Chương 334, may mắn không làm lục mệnh. Nhìn xem bộ ngực mình phía trên thêm ra tới một cái đấm máu lô lớn, vị này động thiên tu sĩ mặt tái nhợt bên trên lộ ra khó có thể tin vẻ sợ hãi. Mị hệ NG ha khai, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng lại là liền một chữ cũng vô pháp nói ra. Phu phu một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, cũng đứng lên không nổi nữa. Giờ khắc này, mặc kệ là hàng rào phía trên, vẫn là trong vùng biển, hoặc là hải tộc bên trong, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người không thể tin được hiện tại hiện ra tại trước mắt mình một màn này cảnh tượng. Phúc địa cảnh Khương Vân, vờ ơ y ma dùng năm quyền, sinh sinh đánh chết một vị động thiên tu sĩ cái này năm quyền. QNZ triệt để đánh nát trong đầu của bọn họ chỗ tin tưởng vững chắc phúc địa không thể chiến động thiên nhận biết mà lúc này Khương Vân, tại thở dài một hơi về sau, thân thể có chút run rẩy lên, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng hội sẽ từ không trung ngã xuống. Càng là có người chú ý tới, hắn trên nắm tay vờn quanh cái kia đạo đạo kim sắc lôi đỉnh cũng theo đó tiêu tán. Thậm chí, lôi đỉnh bên trong lúc trước tồn tại những cái kia mơ hồ không rõ đồ vật cũng là biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, cái này năm quyền cũng là hao hết trong cơ thể hắn gần như tất cả khí lực, để hắn bất lực tái chiến. Mà đúng lúc này, thẩm trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên phát ra một đạo mệnh lệnh, sở hữu dược thần tông đệ tử, giết thẩm trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức để thân ở trong vùng biển, sống như cũ dược thần tông đệ tử tất cả đều lấy lại tinh thần. Từng cái trong mắt sát khí sôi trào, trong miệng lớn tiếng gào thét, xông về chính ngây người tại chỗ đông đảo hải tộc. Trong đó, lại dùng Quách Tư kia 45 người phản ứng nhanh nhất. Không đợi thẩm trưởng lão tiếng nói rơi xuống, bọn hắn đã vây quanh một đám hải tộc, triển khai đánh giết. Không thể không nói, thẩm trưởng lão làm thông soái, hoàn toàn chính xác rất biết nắm chắc cơ hội. Giờ này khắc này dược thần tông đệ tử, sớm đã không còn lúc trước nhát gan cùng e ngại, mà lại như là biến thành mãnh hổ xuống núi đồng dạng, hung mãnh dị thường. Đây hết thảy, tự nhiên tất cả đều là Khương Vân công lao. Một cái vẻn vẹn chỉ là phúc điệu tam trọng cảnh tu sĩ, tại vạn người hôn chiến bên trong. Chẳng những lần lượt cứu ra 45 người, hơn nữa còn dẫn theo những người này, xuyên qua hai ngàn ở trượng cự ly, phá vỡ ngàn trượng bức tường người. Dùng tự thân phúc địa, dùng đơn giản thô bạo phương thức, trực tiếp đụng nát hải tộc tộc tử phúc địa, đánh cho trọng thương. Cuối cùng càng là dùng thực lực cường hãn, dùng năm quyền đập chết một vị động thiên cảnh tu sĩ. Khương Vân tại cuộc chiến hôm nay bên trong chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự là mang cho những này dược thần tông các đệ tử mãnh liệt cờ hờ nở động cùng khích lệ. Để bọn hắn mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân phảng phất có dùng không hết sức lực đồng dạng, không sợ chết cùng hải tộc chém giết. Mà so sánh với dược thần tông sĩ khí tăng vọt, giờ phút này bên trong chiến trường những này hải tộc, lại là gần như đã đánh mất ý chí chiến đấu. Thậm chí càng có người hoàn toàn bị dọa sợ, đối mặt công kích cũng không biết hoàn thủ. Lại thêm không có Hải Thanh Phong trong bóng tối chỉ huy, bọn hắn như là biến thành năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến phía dưới, căn bản cũng không phải là dược thần tông đối thủ. Làm ngắn ngủi trong chốc lát trôi qua về sau, tiểu có sắp tới ngàn ở tên hải tộc bị giết, mà dược thần tông gần như hảo vô thương vong. Đối mặt với tình huống như vậy, Lam Thái cùng kia trường mi lão giả lại như cũ như là người ngoài cuộc đồng dạng, chỉ là đứng tại chiến trường bên ngoài đứng ngoài quan sát. Đã không có triệu hồi trên chiến trường tộc nhân, QNZ không tiếp tục phái ra tộc nhân tiến đến tiếp viện. Bởi vì bọn hắn lòng dạ biết rõ, lần này thăm dò, hoặc là nói tôi luyện chi chiến, tại Hải Thanh Phong hôn mê một khắc kia trở đi. Liền đã bại bây giờ dược thần tông trên dưới sĩ khí đều đạt đến đỉnh phong, giống như ớ thơ y điếm na y lại phái tộc nhân tiến vào chiến trường, vậy chỉ có thể dẫn đến hải tộc xuất hiện thương vong nhiều hơn. Sở dĩ, bọn hắn lựa chọn rất sáng suốt từ bỏ trên chiến trường những cái kia hải tộc sinh mệnh dù sao, những cái kia tộc nhân vẹn vẹn chỉ là bọn hắn dùng để tôi luyện Hải Thanh Phong quân cờ. Bây giờ Hải Thanh Phong đã hôn mê bất tỉnh, vậy những này quân cờ QNZ không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Cứ việc thời khắc này chiến trường lần nữa xa vào đến hôn chiến bên trong, nhưng là tại Khương Vân bên cạnh, cũng không có bất luận cái gì hải tộc tồn tại. Mặc kệ cuộc chiến hôm nay cuối cùng thắng bại như thế nào, hải minh tộc từ trên xuống dưới sở hữu tộc nhân, chí ít đều là một mực nhớ kỹ Khương Vân cái tên này Khương Vân cường hãn, tại mỗi người bọn họ trong lòng đều gieo một viên e ngại hạt giống. Chỉ cần có Khương Vân tồn tại địa phương, không có một cái nào hải tộc dám đi chủ động tiếp xúc, dù là liền động thiên tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhìn xem trong chiến trường một màn này, thẩm trưởng lao từ đáy lòng bội phục lấy thái thượng lao tổ tuệ nhãn Khương Vân vờ ơ y ma thật dùng lực lượng một người, mạnh mẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Càng quan trọng hơn, là hắn cổ vũ cùng chấn phấn dược thần tông các đệ tử lòng tin cùng sĩ khí, mà đây đối với dược thần tông tới nói, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Bất quá, thẩm trưởng lão nhưng cũng không có vì vậy mà thật tiếc lòng. Vừa vặn tương phản, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Làm trận này thăm dò chi chiến kết thúc về sau, sẽ đến, mới thật sự là đại chiến. Mặc dù nhìn qua hải tộc thương vong thảm trọng, nhưng là bọn hắn còn có sắp tới 1.5 vạn nở tên hoàn hảo không chút tổn hại tộc nhân. Mà Dược Thần Tông bên này, coi như tăng thêm giờ phút này trong chiến trường những đệ tử này, tổng số QNZ sẽ không vượt qua vạn người. Nhân số bên trên cách xa chênh lệch, mặc dù sẽ đối Dược Thần Tông có chút bất lợi, nhưng là cũng may còn có Dược Thạch Hàng Rào cái này ý trượng lớn nhất. Chỉ cần giữ vững Dược Thạch Hàng Rào, kiên trì, như vậy Dược Thần Tông vẫn như cũ có khả năng thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ bất quá, sau khi thắng lợi, trước mắt nhiều đệ tử như vậy, không biết còn có thể có bao nhiêu còn sống. Nghĩ tới đây, Thẩm trưởng lão không nhịn được lại nhìn mắt Khương Vân. Khương Vân khí lực đã khôi phục một chu tờ, đồng thời đưa tay triệu hồi Hàn Minh Dực Bức. Mà Hàn Minh Dực Bức đối thủ, vị kia động thiên tu sĩ tại nhìn thật sâu mắt Khương Vân về sau, vậy mà liền tùy ý Hàn Minh Dực Bức rời đi, không có đuổi theo. Mặc dù hắn biết rõ, nếu như mình hiện tại có thể giết Khương Vân, tất nhiên là một cái công lớn, nhưng là thực lực của hắn, cùng vừa mới vị kia chết thảm tại Khương Vân trong tay đồng bạn, không kém bao nhiêu. Sở dĩ hắn thà rằng đi liều Dược Thần Tông động thiên tu sĩ, cũng không muốn mạo hiểm đi cùng Khương Vân giao thủ. Khương Vân QNZ không để ý đến đối phương, đứng tại không trung, lại liếc mắt nhìn kia bị chính mình phục yêu ấn tạm thời thu phục màu lam tiểu ngư, do dự một chút về sau, từ bỏ nó. Bởi vì mặc dù nó bị chính mình tạm thời dùng phục yêu ấn cưỡng ép thu phục, nhưng vẫn là Hải Thanh Phong hộ đạo chi thú. Chỉ cần lúc trước đưa nó ban cho Hải Thanh Phong người không chết, như vậy chính mình tiểu vô pháp chân chính thu phục nó. Cưỡng ép mang đi, ngược lại có thể sẽ vì chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng toàn bộ chiến trường, xác định Dược Thần Tông tất thắng về sau, Khương Vân lúc này mới chậm rãi cất bước, đi tới hàng rào phía trên, rơi xuống. Đối Thẩm trưởng lão ôm quyền thi lễ nói, may mắn không làm nhục mệnh đối mặt Khương Vân lần nữa thi lễ, Thẩm trưởng lão QNZ không còn như lúc trước như thế không nhìn thẳng, mà là đồng dạng trịnh trọng đáp lễ lại nói, đa tạ dùng hắn địa hộ cảnh thân phận, hướng một tên phúc địa tu sĩ nói tạ, không khó coi ra, hắn đối Khương Vân coi trọng cùng phát ra từ nội tâm cảm tạ. Khương Vân cười nói, vạn bối nhiệm vụ nên tính là hoàn thành đi đón lấy bên trong đại chiến, quý tông có vô lượng dược thạch hàng rào tồn tại, trên cơ bản đã lập vu bất bại chi địa, sở dĩ giống như tiền bối không có cái gì phân phó lời nói, vạn bối trước hết cáo từ. Bảy nghe được lời nói này, Thẩm trưởng lao trong lòng không nhịn được lần nữa phát ra cảm khái. Khương Vân thật sự là rất có thấy xa, thậm chí liên tiếp xuống tới tình hình chiến đấu đều đại khái suy đoán ra. Bất quá, cũng đúng như hắn nói tới. Sau đó chiến đấu, Dược Thần Tông sẽ dùng thủ làm chủ. Lại thêm hiện tại đông đảo đệ tử sĩ khí đã bị điều động, xác thực không cần Khương Vân tiếp tục lưu lại nơi này. Thẩm trưởng lão nhẹ gật đầu, vừa định để Khương Vân rời đi, nhưng bỗng nhiên lại mở miệng nói, đúng rồi, tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta, vừa rồi ngươi là như thế nào làm đến, Nam Quyền đã chết vị kia động thiên tu sĩ.